Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 193, Biệt Khuất Liễu Trường Thanh. Góc truyện audio.com. Tại bị Trúc Long Đại Tiên thuyết phục cướp giết Lý Huyền Tông trước đó, Liễu Trường Thanh có thể nói là lòng tin tràn đầy, cho rằng dùng thực lực của chính mình hoàn toàn có khả năng chém giết Lý Huyền Tông. Thậm chí không cần tự mình động thủ đều được. Kết quả hiện tại thế nào? Hắn nguyên khí tổn thương nặng nề, mấy trăm năm tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí đều đã ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình. Nhìn lại một chút cái kia Trúc Long Đại Tiên, cũng là tại Lý Huyền Tông thủ hạ mất đi nửa cái mạng. Đường đường linh đài cảnh đỉnh phong đại yêu, kết quả nhất kích vậy mà vô pháp muốn Lý Huyền Tông tính mệnh. Chuyện này là sao? Này nãi nãi hắn đánh kêu cái gì cầm? Giờ này khắc này Liễu Trường Thanh đơn giản đều muốn nghẹn mà chết. Mà lại lần này cướp giết rõ ràng là Trúc Long Đại Tiên an bài chủ trì. Đồng thời Trúc Long Đại Tiên mặc dù cũng là mất đi nửa cái mạng, nhưng lại rõ ràng muốn so với chính mình uy hiếp lớn. Dựa vào cái gì này Lý Huyền Tông liền đuổi theo chính mình đánh? Chính mình liền nhìn xem dễ khi dễ như vậy sao? Kỳ thật Liễu Trường Thanh đoán không sai. Lý Huyền Tông liền là nhìn hắn dễ khi dễ, lúc này mới trước tiên đem hắn tuyển làm mục tiêu. Dùng kim đan cảnh sát linh đài cảnh vốn là khó càng thêm khó. Lý Huyền Tông hiện tại hoàn toàn liền là tại ném át chủ bài. Dựa vào liều mạng lúc này mới chiếm cứ ưu thế. Cho nên hắn nếu là không tại nắm át chủ bài tất cả đều ném sau khi ra ngoài đi đầu thủ tiêu một cái. Cái kia chết khẳng định chính là hắn. Trúc Long Đại Tiên mặc dù mất đi nửa cái mạng nhưng vẫn là có lực đánh một trận. Chỉ có đi đầu chém giết Liễu Trường Thanh mới có phá cục cơ hội. Mắt thấy cái kia thủy hỏa chu tiên kiếm đã tới người. Hỏa cực lực lượng xé rách hư không? Nước cực lực lượng phong cấm quanh thân không gian. Kiếm khí sẽ phải đưa hắn đâm xuyên. Liễu Trường Thanh nộ khiếu một tiếng. Quanh thân yêu khí hội tụ. Tinh huyết ầm ầm bộc phát ra. Quảng cáo. Một tôn huyết sắc cự mãng hiển hiện trước người hắn. Mở cái miệng rộng, lại đem thủy hỏa chu tiên kiếm trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Ba xà thôn thiên, Liễu Trường Thanh trong cơ thể có một tia thượng cổ ba xà huyết mạch. Đây là toàn bộ Đông Hải bờ đều biết sự tình. Bất quá hắn cùng người đấu pháp chém giết thời điểm sử dụng nhưng đều là nhục thân của mình lực lượng. Kỳ thật rất ít khi dùng đến ba xà nhất mạch thiên phú yêu pháp. Không phải Liễu Trường Thanh không muốn dùng, mà là trong cơ thể hắn ba xà huyết mạch quá nhạt. Cho nên một khi vận dụng nhất định phải bùng cháy tinh huyết làm đại giá mới có thể đủ khu động. Lúc này hắn cũng đã không lo được nhiều như vậy. Lại không sử dụng, chính mình sợ là liền muốn chết thảm tại Lý Huyền Tông kiếm rơi xuống. Này ba xà trong cơ thể phảng phất là có khác một vùng không gian. Không ngừng ăn mòn thủy hỏa chu tiên kiếm lực lượng, theo cái kia huyết sắc cự mãng thân thể tiêu tán, kiếm khí lực lượng cũng là bị tiêu hao sạch sẽ. Lúc này Trúc Long Đại Tiên cũng là bắt đầu phát lực, mong muốn triệt để nắm Lý Huyền Tông cắn giết. Hắn đảo không phải là muốn cứu viện Liễu Trường Thanh, mà là Liễu Trường Thanh chết rồi. Hắn sợ tự mình một người lưu không được Lý Huyền Tông. Theo cái kia cự mãng lực lượng tăng cường, nương theo lấy một tiếng phá toái thanh âm, Lý Huyền Tông quanh thân cái kia dùng bùng cháy tinh huyết làm đại giá vòng bảo hộ trong khoảnh khắc liền đã vỡ vụn. Huyền Thiên bảo thể bị đại lực đè ép, Lý Huyền Tông quanh thân đều phát ra một hồi kim thiết biến hình két rung động đến. Mũi miệng của hắn đều tại ra bên ngoài chảy máu, nhưng Lý Huyền Tông lại là tầm mắt không thay đổi. Miễn cưỡng rồi lại kiên định tay nắm ấn quyết. Thôi động yêu pháp, Trúc Long Đại Tiên lúc này tất cả lực chú ý đều tại Lý Huyền Tông trên thân. Hắn lại là không có chú ý. Cái bóng của mình không biết lúc nào đã bắt đầu ngưng tụ. Hóa thành gai nhọn hung hăng đâm vào hắn giữa lưng. Ngao, Trúc Long Đại Tiên ngửa mặt lên trời rú thảm một tiếng. Cái kia cỗ xâm nhập thần hồn đau nhức là hắn này loại sống an nhàn sung sướng mấy trăm năm đại yêu không cách nào ngăn cản. Tâm niệm tràn lan, cái kia yêu khí màu đen chỗ ngưng tụ thành cự mãng cũng là tiêu tán theo. Lý Huyền Tông thở dài ra một hơi. Không lo được trong cơ thể nội phủ cơ hồ đều đã bị đè ép ra vết rách thương thế đến. Cầm trong tay ma thương thôn huyết, huyết sát chi khí bỗng nhiên bùng nổ. Trực tiếp cầm thương thẳng hướng Liễu Trường Thanh. Liễu Trường Thanh lúc này đơn giản đều nhanh muốn điên rồi. Này Lý Huyền Tông đến tột cùng hắn có thâm cừu đại hận gì? Liền nhìn chằm chằm vào hắn đánh. Trước đó đánh còn chưa tính. Hiện tại Lý Huyền Tông rõ ràng đều đã thành công ám toán Trúc Long Đại Tiên. Đánh cho trọng thương. Vì sao còn muốn tới nhìn mình chằm chằm đánh? Mắt thấy Lý Huyền Tông cầm trong tay cái kia ma thương thôn huyết đánh tới. Liễu Trường Thanh lúc này đã bị trọng thương. Chỉ bằng vào tốc độ cũng không cách nào né tránh. Hắn đành phải móc ra một thanh màu vàng đen đại chùy tới chuẩn bị cứng rắn chống đỡ. Cái kia cây đại chùy bộ dáng hết sức kỳ quái. Chùy thân thô to vô cùng. Toàn thân là cái hình chữ nhật bộ dáng. Chùy chuôi lại cơ hồ là cùng chùy thân một bên thô to. Cơ hồ có chiều cao hơn một người. Đây là Liễu Trường Thanh bản danh pháp bảo thanh kim vỡ núi chùy. Chính là lúc trước hắn hao tốn cực lớn đại giới tìm một vị luyện khí tông sư hỗ trợ rèn đúc. Đặc biệt thích hợp hắn một thân cường hãn thân thể tu vi. Kết quả hiện tại hắn một thân mạnh mẽ thân thể tu vi lại đều nhét vào đoạt nguyên âm phong bên trong. Liễu Trường Thanh tự thân lại là lộ ra yếu ớt vô cùng. Thậm chí còn không có cái kia chùy cao đây. Theo Lý Huyền Tông một thương hạ xuống. Thanh kim vỡ núi chùy cản trước người. Huyết sát chi khí cùng yêu khí đụng nhau. Lập tức phát ra một tiếng nổ vang tới. Cái kia cự chùy phía trên toát ra một cỗ hùng hồn cự lực đến. Tựa như sức hút trái đất. Vậy mà chặt chẽ hút vào Lý Huyền Tông ma thương thôn huyết. Bất quá Liễu Trường Thanh lại là lui lại một bước. Rên khẽ một tiếng. Trắng nõn trên cánh tay lại là đã xuất hiện từng tia vết máu tới. Quảng cáo. Trước đó hắn vận dụng này thanh kim vỡ núi chùy thời điểm. Pháp bảo tự mang lực hút có khả năng kiềm chế đối phương binh khí pháp bảo. 10 phần mạnh mẽ, nhưng bây giờ hắn thân thể tu vi bị phế. Về mặt sức mạnh căn bản cũng không như Lý Huyền Tông. Này thanh kim vỡ núi chùy bên trên lực hút lại ngược lại thành phiền toái. Khiến cho hắn nhận lực trùng kích lớn hơn. Lý Huyền Tông lạnh lùng cười một tiếng. Trường thương quét ngang tới. Chiến ý ngút trời. Huyết sát bừa bãi tàn phá mà lên. Một hồi âm vang nổ vang thanh âm tùy theo truyền đến. Lý Huyền Tông trong tay ma thương thôn huyết trên dưới tung bay lấy. Mạnh mẽ chiến ý thương pháp cơ hồ là tại đè ép Liễu Trường Thanh tại đánh. Liễu Trường Thanh trước đó mặc dù cũng học qua Ngao Thị Nhất Mạch tiên tổ công pháp luyện thể. Lĩnh ngộ một bộ phận chém giết bí thuật. Bất quá đoạt được lại là có hạn. Dù sao cái kia công pháp không là chính hắn, mà Lý Huyền Tông truyền thừa lại là thượng cổ phi liêm bộ lạc đấu chiến chi pháp. Tại kết hợp hắn kinh nghiệm chiến đấu của mình chỗ dung hợp mà thành. Tương đương với hắn liền là sáng tạo giả một trong. Cho nên có lẽ Lý Huyền Tông ở trên cảnh giới không bằng Liễu Trường Thanh. Thế nhưng này đấu chiến chém giết chi pháp, Lý Huyền Tông lại là mạnh hơn Liễu Trường Thanh. Thậm chí dù cho hắn không có ném mất nhục thân của mình tu vi cũng giống như vậy. Cứ như vậy mười mấy chiêu qua đi. Liễu Trường Thanh đã bị áp chế đến cực kỳ thê thảm mức độ. Đã toàn thân tắm máu vặn vẹo. Cầm lấy thanh kim vỡ núi chùy cánh tay thậm chí đều đã tại khẽ run. Mà bên kia Trúc Long Đại Tiên cuối cùng tại âm minh ảnh thứ tập kích hạ chậm lại. Thấy Liễu Trường Thanh đã lâm vào hiểm cảnh. Trúc Long Đại Tiên bỗng nhiên tay nắm ấn quyết. Hai mắt trong nháy mắt trở nên mờ nhạt vô cùng. Dòng lớn yêu khí tràn vào trong đó. Lý Huyền Tông sau lưng hư không bỗng nhiên nứt ra. Hai cái như mũi tên mảnh khảnh màu đen con rắn nhỏ cơ hồ là lấy mắt thường không thể tra tốc độ hướng về Lý Huyền Tông bắn nhanh tới. Trong nháy mắt Lý Huyền Tông liền quanh thân lông tơ dựng thẳng lên. Này hai cái con rắn nhỏ mặc dù nhìn như không đáng chú ý, nhưng là cực kỳ âm độc. Mình nếu là cường sát Liễu Trường Thanh, sợ là sẽ phải đồng quy vu tận cùng hắn. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.